Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 40, đổ dầu vào lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hạ Vương Dạ Nguyệt, rất hân hạnh, cô nương này, tỳ nguyên khí đã được giấu bớt, nhưng uy phong của cô ấy không thể xem nhẹ được. Khí thế toát ra từ con người này bễ nghễ trời đất, vừa lạnh nhạt mà vô tình. Trương Liêu Vũ cười cao hứng, ai nói chuyện với hắn cũng thêm phần nịnh nọt, khen ngợi, lấy lòng hắn. Nhưng nhìn hai người này, họ vô cùng bình thản. Riêng vị cô nương này lại kiệm lời đến lạ. Người mà Bạch Cố Vương bảo là tĩnh lặng như nước chắc là Mạc Ảnh Các Hạ. Còn vị cao ngạo, tung hoàng thiên hạ, chính là Vương Dạ Nguyệt cô nương đây. Ở gần hai người này, hắn lại càng muốn trò chuyện. Họ không vô vị như những tên quan lại lúc nãy. Từ Trúc thấy Vương Dạ Nguyệt nói chuyện không biết điều độ, cứ nghĩ Trương Liêu Vũ đại nhân sẽ tức giận, liền châm dầu thêm vào lửa. Dạ Nguyệt cô nương còn trẻ tuổi, ăn nói thiếu kính ngữ, còn hồ đồ, Trương Liêu Vũ đại nhân đừng để bụng. Từ Trúc cười hiền dịu nhìn Vương Dạ Nguyệt, kinh tởm, vừa đổ dầu vào ta, vừa lấy lòng Trương Liêu Vũ đại nhân. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Từ Trúc phu nhân thật cao tay a, thứ xuất thân thấp kém mà nghĩ mình là Phượng Hoàng. Người còn không mau xin lỗi Trương Liêu Vũ đại nhân. Bùi Châu nhân cơ hội lên tiếng. Nàng ta muốn trả đũa chuyện hồi sáng. Bàn tay ấy vẫn còn đau. Có lẽ ta đã nhẹ tay rồi. Vương Dạ Nguyệt nhếch miệng cười. Ngươi là kẻ nào mà lại vô lễ với Dạ Nguyệt các hạ như vậy? Trương Tâm Luyến thường ngày ít nói, nhưng khi thấy Dạ Nguyệt cô nương chịu bất bình liền lên tiếng. Trương Liêu Vũ và Trương Lục Thất đứng cạnh mà có chút ngạc nhiên. Trương Lục Thất cười nhạt. Dạ Nguyệt cô nương là khách quý của hoàng tộc. Sau trận chiến với Kình Phong tướng quân, thanh danh của cô ta đã lan rộng đến Tần Chi Viên. Ai cũng muốn lôi kéo về làm đồng minh. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới chọc giận nàng ta. Kẻ ngu dốt thì mãi cũng chỉ có vậy. Trương Lục Thất liếc mắt nhìn đám nữ nhân đang khiếp sợ đằng kia mà khinh bỉ. Ta, Bùi Châu sợ hãi, bám lấy Tư Trúc phu nhân. Nàng ta cho rằng Trương Liêu Vũ đại nhân sẽ tức giận nên mới dám làm càn. Tại sao ai cũng nói đỡ cho nàng ta? Chấm, thật không công bằng. Trương Tâm Luyến, ta và hắn đều không quen biết, lại nói đỡ cho ta. Người của Hồ Nhất Thiên đúng là trọng kẻ mạnh. Bảo sao Huyền Chi Tử Điện Hạ lại mở lòng với chúng như vậy? Có chuyện gì vậy? Hoàng thượng bước đến, nhìn thấy bầu không khí trầm xuống liền thắc mắc. Bẩm Hoàng thượng, hai cô nương này không biết phép tắc, gây khó dễ, sỉ nhục Dạ Nguyệt các hạ. Xin Hoàng thượng giải quyết. Trương Liêu Vũ quyết trị chết bọn chúng. Huyền Chi Tử liếc nhìn qua dáng vẻ của Tư Trúc và Bùi Châu, hắn cũng hiểu ra sự việc. Thâm cung đấu đá là chuyện dễ thấy, xử phạt bọn họ thì lần sau họ cũng gây khó dễ cho Dạ Nguyệt, chi bằng hỏi ý kiến của nàng ta thế nào. Dạ Nguyệt các hạ, chuyện là như vậy sao? Nếu xử lý hai người ở đây thì mặt mũi của Kình Phong tướng quân để đâu? Ta đối với Kình Phong tướng quân cũng có phần kính trọng, không muốn làm khó. Khi khác ta xử lý chúng cũng chưa muộn. Cách Trương